Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, không biết xấu hổ, không biết thẹn 4 ngày. Phi cơ đáp xuống mêu thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt liếc một chút liền nhận ra nơi này. Không có cách, đến nhiều lần, làm sao cũng không có khả năng giả bộ như không biết bộ dáng. Xuống phi cơ thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt phụ tại Thạch Lỗi bên tai. Nhỏ giọng nói, cái này không phải liền là lập tức đời a? Ngươi cái này tiểu bại hoại, ngươi sẽ không đem ngày nghỉ này tinh hoa đều thả ở trên máy bay a? Thạch Lỗi đầy trán mồ hôi. Nói thật, trên máy bay đây tuyệt đối là lâm thời khởi ý. Hắn làm sao cũng không có khả năng đem lữ trình cố ý an bài như thế dâm đãng. Chờ ngươi đến ngươi liền minh bạch. Thạch Lỗi lúc này cũng không có cách nào giải thích thêm. Đành phải tế ra trì hoãn pháp bảo. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Tâm đào, nhìn ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Bất quá ở trên máy bay ăn rất no nàng, cũng đã cảm thấy đầy đủ thỏa mãn. Trên máy bay làm loại chuyện đó, nàng là lần đầu tiên. Nàng tin tưởng Thạch Lỗi cũng cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua. Ra phi trường, địa phương có người tới đón máy bay. Đó là cái địa người. Màu da so mao đầu cũng kém không nhiều lắm. Khiến người ngoài ý là, cái này hắc tiểu hỏa như thế mà lại nói tiếng Hoa. Tuy nhiên khẩu âm có chút kỳ quái, nhưng giao lưu hoàn toàn không có vấn đề. Dẫn hai người thủy thượng phi cơ, Ngụy Tinh Nguyệt đột nhiên ý thức được, Thạch Lỗi có thể máy bay thuê bao tới, sẽ không cũng bao toàn bộ tiểu đảo a? Bởi vì Ngụy Tinh Nguyệt đối lập tức đời chỗ có ý kiến, kỳ thực đều có thể tổng kết làm một cái nhao nhao chữ. Mà nếu như là bao đảo, nhao nhao chữ liền không tồn tại. Hòn đảo này hoàn toàn cũng là thuộc về Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt hai người. Thạch Lỗi, ngươi sẽ không bao cái đảo a? Thạch Lỗi gặp Ngụy Tinh Nguyệt đoán được, liền cũng không hề cố lộng huyền hư, gật gật đầu, thừa nhận nói, ngươi ngại nhao nhao a, ta liền dứt khoát bao cái đảo. Dạng này, toàn bộ ở trên đảo, trừ quán rượu công tác nhân viên, cũng chỉ có hai chúng ta, người nào cũng sẽ không nhao nhao đến chúng ta. Ngụy Tinh Nguyệt ngơ ngác, cho dù là nàng, trước kia trong nhà tài phú ngọn núi cao nhất thời điểm đạt tới 2.000 ức. Nàng cũng biết bao cái đảo, kỳ thực một ngày cũng chính là mấy chục vạn, nhưng là, nàng thật đúng là chưa từng có động đậy bao đảo suy nghĩ. Chỉ có 3 ngày thời gian ở giữa a, những này ở trên đảo ban đầu đều hẳn là có khách đi. Người cái này, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nắm ở Ngụy Tinh Nguyệt eo, cười nói, làm cho ta bao đảo, chắc chắn sẽ không quá lớn. Thân thể du khách số lượng cũng không bằng những danh tiếng đó bên ngoài đảo. Giá cả tự nhiên cũng không bằng những đại đảo đó. Những khách nhân đến lập tức đời, kỳ thực qua cái nào đảo cũng không phải là quá trọng yếu. Dù sao đều là Bích Hải Lam Thiên mà thôi. Đổi một cái rõ ràng giá cả quý hơn đảo cho bọn hắn, đồng thời còn bao bọn họ ăn uống, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Chủ yếu nhất là có thể để ngươi vui vẻ. Nhìn ngươi một năm qua này kinh lịch, công việc bây giờ lại khổ cực như vậy, ta nghĩ đến nhất định phải thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Ngụy Tinh Nguyệt rất là cảm động, đem đầu dựa vào tại Thạch Lỗi trong ngực, nhẹ nói nói, đây thật là cái đầy đủ vui mừng ngoài ý muốn a. Tiểu nam nhân, ngươi thành thật khai báo, trừ ta cùng đưa nước, còn có ngươi vị kia thanh mai trúc mã di y bên ngoài. Ngươi tại bên ngoài còn có bao nhiêu thiếu nữ? Thạch Lỗi sững sờ, nhíu mày nói, đâu còn có khác nữ nhân, ba các ngươi ta đều đã bận không qua nổi. Ngươi nói cho ta biết đi, dù sao đã có đưa nước cùng tôn di y, ta cũng sẽ không so đo ngươi lại nhiều một chút nữ nhân. Không phải, ngươi làm sao lại cảm thấy ta còn có khác nữ nhân đâu? Ngươi xem một chút ngươi làm những việc này, đơn giản cũng là hống người chết không đền mạng a. Nữ nhân nào ngăn cản được ngươi dạng này thế công? Chỉ là ngươi thân phận bây giờ, các nữ nhân liền đã muốn chủ động đi lên dốc sức. Lại thêm ngươi những thủ đoạn này, các nữ nhân cam tâm tình nguyện cho ngươi làm tình nhân. Đơn giản một chút lời oán giận cũng sẽ không có. Thạch Lỗi một đầu đều là mồ hôi. Tâm đạo khó được chơi một chút lãng mạn, làm sao còn biến thành tội trạng? Thật không có a. Đây cũng là đêm hôm đó Lâm Thời khởi ý. Người chọn lựa nửa ngày cũng không có lấy ra một cái muốn đi địa phương. Ta suy nghĩ người muốn yên tĩnh a. Vừa vặn đoạn thời gian trước vị kia thủ công tử nhà giàu không phải bao một cái đảo cho mình chúc mừng sinh nhật a, ta liền muốn, nếu không cũng bao cái đảo tính toán. Ngày thứ hai tìm người hỏi một chút, phát hiện cũng không có nhiều tiền. Hừ, không có nhiều tiền là bao nhiêu tiền? 60 vạn nhất thiên, tăng thêm máy bay thuê bao. Chúng ta lần này xử lý hơn 300 vạn. Ngụy Tinh Nguyệt không khỏi cũng cảm thấy có chút thịt đau. Nhưng nhớ tới Thạch Lỗi lúc trước vẫn là một học sinh, cũng không có nhiều tiền thời điểm, liền dám mua cho nàng hơn 10 vạn váy, cũng liền thoải mái. Thạch Lỗi luôn luôn là rất lợi hại bỏ được ở trên người nàng dùng tiền. Lấy hắn hiện tại thân nhà, hơn 300 vạn, hắn khả năng thật đúng là không quá để vào mắt. Thế nhưng là, Thạch Lỗi lại thành thành thật thật nhìn lấy trong ngực Ngụy Tinh Nguyệt. Nói, không ngừng hơn 300 vạn, ta bao 15 ngày. Người điên, bao nhiêu ngày như vậy làm gì? Ngụy Tinh Nguyệt giật mình, từ Thạch Lỗi trong ngực ngồi xuống. Lập tức minh bạch, hỏi, người không phải là đem ta đưa trở về. Suy nghĩ lại đem đưa nước nhận lấy a. Thạch Lỗi cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận nói. Người nói chỉ có 4 ngày thời gian, về sau chỉ có thể nhìn tình huống. Thế nhưng là bao đảo loại sự tình này, nhất định phải sớm nói tốt. Ta chỉ nhắc tới trước 3 ngày để người ta an bài. Đã thật khó khăn. Nếu như 4 ngày sau đó còn muốn kéo dài thời hạn, này cơ hồ không thể nào. Ta tưởng tượng, dứt khoát bao cái 15 ngày. Người nếu là không có vấn đề, vậy liền hai ta chờ đủ 15 ngày. Nhưng nếu như ngươi nửa đường muốn trở về, ta liền suy nghĩ chuyện này sớm muộn là đến làm cho Miểu Miểu biết. Còn không bằng, Miểu Miểu trong nhà gặp này đại biến. Tuy nhiên cha nuôi ngươi đáp ứng nói không có vấn đề, nhưng là dù sao cha mẹ của nàng bây giờ còn chưa trở về, cũng không biết lúc trở về có thể vượt qua hay không ăn Tết, nàng cũng cần giải sầu một chút. Ngụy Tinh Nguyệt ban đầu tâm lý thật là có chút ý nghĩ, nhưng Thạch Lỗi kiểu nói này, nàng cũng trầm mặc. Xác thực, Tống Miểu Miểu kỳ thực so hiện tại nàng càng cần hơn đi ra giải sầu một chút. Huống chi, Tống Miểu Miểu đối Thạch Lỗi tình cảm tuyệt không so Ngụy Tinh Nguyệt kém dù là nửa phần. Thạch Lỗi cũng xác thực chỉ có thể làm được cùng hưởng ân huệ. Nhưng bất kể như thế nào, Ngụy Tinh Nguyệt cũng là nữ nhân. Tâm lý tổng hơi hơi thở dài. Thủy thượng phi cơ đáp xuống tiểu đảo một bên. Thạch Lỗi lôi kéo Ngụy Tinh Nguyệt tay đi đến tiểu đảo. Không có còn lại du khách tiểu đảo. Quả nhiên yên tĩnh làm cho người giận sôi. Ngụy Tinh Nguyệt rất nhanh liền yêu loại này cả hòn đảo nhỏ chỉ thuộc về nàng một người cảm giác. Tâm lý trước kia điểm này hơi hơi ghen tị cũng liền tan thành mây khói. Thạch Lỗi cùng hắn nắm đi tại bờ biển, xem bọn hắn cùng một chỗ lần thứ nhất nhật lạc. Bởi vì ở trên đảo trừ công tác nhân viên cũng không có người nào khác. Hai người không có chút nào khiêng kỵ, trực tiếp ngồi ở trong nước biển, ôm nhau hồi lâu. Ở trên đảo sinh hoạt yên tĩnh mà hài lòng. Hai người qua 4 ngày không biết xấu hổ, không biết thẹn sinh hoạt. Ngụy Tinh Nguyệt cuối cùng không bỏ xuống được công tác. Tại ngày thứ tư ban đêm vẫn là đưa ra ngày thứ hai muốn về nước. Đi vào ở trên đảo ngày thứ ba thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt có ý phát một đầu bằng hữu vòng. Đó là một cái coi thường nhiều lần, quay chụp không có một ai tiểu đảo. Mặc dù không có đem Thạch Lỗi đập đi vào, nhưng là Tống Miểu Miểu lại làm sao có thể không biết cái này nhất định là Thạch Lỗi an bài. Ngụy Tinh Nguyệt nói rất rõ ràng. Nàng chỉ ở trên đảo ngốc 4 ngày. Tống Miểu Miểu tuy nhiên rất lợi hại ghen ghét, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ lấy Thạch Lỗi chủ động cho nàng điện thoại. Tống Miểu Miểu biết, Thạch Lỗi không thể nào trực tiếp an bài bao đảo loại sự tình này. Ở trong đó nhất định có Dược Nhị tham gia. Thế là Tống Miểu Miểu gọi điện thoại cho Dược Nhị. Dược Nhị cũng không dám giấu giếm, đem Thạch Lỗi bao đảo sự tình nói thẳng ra. Khi biết được Thạch Lỗi bao 15 ngày, Tống Miểu Miểu liền minh bạch, Thạch Lỗi khẳng định vẫn là cho nàng dự lưu thời gian. Kết quả là, nàng mau chóng an bài tốt tiếp theo mấy ngày công tác. Chỉ chờ Thạch Lỗi mở miệng, đem Ngụy Tinh Nguyệt đưa lên phi cơ. Thạch Lỗi nói với nàng, ta lập tức cho Miểu Miểu gọi điện thoại. Sau đó muốn tiếp nàng tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.